Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 358, Quỷ Hòa. Băng Diễm, Is Dead tránh né Aokiji công kích, nhảy đến không trung sau, vừa vặn to lớn băng chim liền đụng vào phía sau đánh ra tới sóng thần phía trên. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, phanh phốc ầm to lớn băng chim trùng kích đụng vào sóng thần trên. Trong nháy mắt đưa tới cường nổ lớn, rắc rắc rắc đương câu ra thi triển to lớn băng chim đánh chúng. Đánh ra tới sóng thần trên lúc, đông lạnh năng lực vào lúc này phát uy. Đem Black biết lợi dụng quả chấn động đưa tới chấn động dưới biển mà chế tạo ra sóng thần cho đông. Loại này đông năng lực, thoáng cái liền ngăn cản một mặt sóng thần. Nhưng là còn có ngoài ra ba phương hướng. Theo thứ tự là nữ nhi đảo tả hữu còn có phía sau sóng thần đều đang nhanh chóng hướng nữ nhi đảo. Đánh ra đi qua, mà ngay phía trước sóng thần. Vừa vặn liền bị Aokiji câu ra thi triển công kích Lam Hồ Ly Is Dead to lớn băng chim. Cho đông, như vậy cũng hóa giải ở trên mặt băng chiến đấu người hai phe ngựa sẽ bị sóng thần bị cuốn đi nguy. Cơ. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin hai người sau khi nhìn thấy. Cái này mới xem như đưa một hơi. Nếu không nói, bọn họ bị sóng thần đánh ra. Khẳng định như vậy sẽ bị cuốn vào đến trong biển. Đến lúc đó chết là tất nhiên. Hiện tại Aokiji công kích. Lam Hồ Ly né tránh sau. Cũng vô hình trong lúc đó. Cũng liền để cho bọn họ hóa giải một cái nguy cơ. Hiện tại chính là nhìn nữ nhi đảo tả hữu còn có phía sau cái này ba phương hướng hướng nữ nhi đảo. Không ngừng áp sát sóng thần. Nếu là cái này sóng thần đánh ra con cái nhi trên đảo. Như vậy nữ nhi đảo tất cả mọi người đều sẽ bị sóng thần cho cuốn đi. Hỏa ma rốt cuộc phải làm sao đây? Hắn hỏa ma rốt cuộc muốn tới phía bên kia đây đối với lấy nữ nhi đảo đánh ra tới ba phương hướng. Sóng thần đây. Tỷ phu. Boer Sandersonier nhìn về phía ngồi ở vị trí. Ý vị thâm trường cười tỷ phu. Không biết rõ hắn phải thế nào tới hóa giải nữ nhi đảo tràng nguy cơ này đây. 3. Ngồi ở Yagami Kyo trong ngực bát thần Nguyệt Miyabi. Giống như cũng là cảm giác tình hình nghiêm trọng. Cho nên liền nhìn mình cha. Không biết rõ hắn sau đó phải làm mới phải. Cả cô con gái đảo sở hữu nhân dân đều nhìn về ba phương hướng đánh ra tới sóng thần. Nếu như bị cái này ba phương hướng sóng thần đánh xuống nói. Như vậy nữ nhi đảo khẳng định xong đời. Nếu như là Is Dead tại nói. Như vậy hắn liền nhất định có thể lợi dụng nàng băng chi năng lực hai đem các loại sóng thần bị. Đống kết thành tượng đá hoặc là băng sơn. Nhưng bây giờ Is Dead ở tiền tuyến. Căn bản là không kịp trở lại cứu gấp A. Is Dead cũng xem trở về nữ nhi đảo. Không biết rõ mình lão công sau đó phải làm sao tới khôi hài cái này ba phương hướng giống nữ nhi. Quốc áp sát tới sóng thần. Mà Yagami Kyo nhưng là đối với nữ nhi mình nói. Xuống đây đi. Ba giải quyết cái này nguy cơ. Ừ. Tiểu nha đầu ngược lại thông minh. Biết rõ hiện tại tình hình không giống nhau. Cho nên cũng chưa có như dĩ vãng như vậy tùy hứng. Mà là cho ba mình ra đi làm việc. Yagami Kyo từ từ bay đến không trung. Lúc này, cả cô con gái đảo tất cả mọi người nhìn về phía hỏa ma. Thậm chí còn là toàn thế giới người đều nhìn về hắn hỏa ma Yagami Kyo. Không biết rõ hắn sau đó phải thế nào hóa giải tả hữu cùng phía sau hướng nữ nhi quốc đánh ra đi. Sóng thần đây. Nếu như là Is Dead cùng câu ra hai cái băng chi năng lực giả nói. Như vậy cái này thì đơn giản. Có thể dùng băng tới hóa giải tràng nguy cơ này. Nhưng là hỏa ma nói. Hắn hỏa diễm thật có thể ngăn cản tới đây ba phương hướng. Nếu như một cái u hình một dạng hướng nữ nhi đảo đánh ra sóng thần sao? Cái này phải thế nào giải quyết? Sóng thần phạm vi rộng như vậy. Tỏ rõ chính là Black biết cố ý nếu như vậy tới công kích nữ nhi đảo. Mục đích chính là Akame đem to đại chiến tướng cho giết sau. Black biết là bộ hạ mình mà động giận. Hiện tại đã là thật sự hoàn toàn nổi gióa. Ba phương hướng sóng thần. Lấy U phương hướng. Chính là phía trước bị câu ra cho dùng bạo chỉ chỉ cho công kích đông mà thôi. Nếu không nói. Dựa theo trước Black biết thi triển chấn động dưới biển đưa tới sóng thần đến xem. Hắn là dự định lấy miệng hình cách thức tới dùng bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng sóng thần hướng nữ nhi đảo trùng kích. Nhưng bởi vì nữ nhi đảo phía trước chính là không phong hải khu vực. Không phong hải khu vực bị đóng kết thành mặt băng, cũng trở thành cái này chàng chiến tranh chiến trường. Nếu là lấy miệng hình sóng thần tới trùng kích nữ nhi đảo nói. Như vậy thì coi như là hắn băng hải tặc dâu đen người. Kaido băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc người. Cũng đều toàn bộ đều phải gặp nạn. Nhưng là cũng may Aokiji câu ra hóa giải cái này nguy cơ. Hiện tại chính là lấy tả hữu cùng phía sau ba phương hướng tạo thành tương tự với U hình sóng. Thần đối với, đúng, nữ nhi đảo tiến hành công kích. Hỏa ma, người hỏa diễm phải thế nào tới hóa giải sóng thần đây? Nước là hỏa khắc tinh a. Black biết cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Hắn không cho là hiện tại Yagami Kyo có thể lợi dụng hắn hỏa diễm tới hóa giải chính mình sóng thần trận thế. Vậy cũng chưa chắc a. Black biết, Yagami Kyo cười lạnh lầm bầm lầu bầu. Đồng thời bay đến không trung sau. Chậm rãi đưa lên tay. Dơ lên lỗ tai cao độ sau. Mãnh liệt hướng phía dưới quăng một cái. Lòng bàn tay trên tựu ra hiện tại một đạo ngọn lửa màu u lam. Hồ màu u lam quỷ hỏa sau khi xuất hiện. Is dead đám người nghĩ đến một cái gì. Nhất thời không thể tin được nhìn mình nam nhân. Chẳng lẽ cái này hỏa diễm đã đạt tới loại trình độ đó sao? Không thể nào đâu. Is dead, Hancock, Akame, Leon, Anvida, Bonnie cùng Robin bảy người đều ở trong lòng không tin nỉ non. Nếu là lời như vậy thật có thể quá điên cuồng. Hô Yagami Kyo tại trên bàn tay thả ra hỏa diễm sau. Thân thể đưa lưng về phía trước mặt người xem hắn người. Sau đó bàn tay trái mở ra, tay phải đang ngưng tụ màu u lam quỷ hỏa. Đây là một loại nhiệt độ cực thấp hỏa diễm. Nhiệt độ thấp, như vậy thì nói là quỷ hỏa là có động lực. Lúc trước hắn lúc chiến đấu, không phải vẫn luôn dùng quỷ hỏa tới đông thân thể người cơ năng sao? Nếu là không có đông năng lực nói, làm sao có thể đông đối thủ thân thể cơ năng để cho bọn họ không có cách nào hành động đây? Cho nên nói, Yagami Kyo quỷ hỏa là bản thân liền có thể đông năng lực. Chỉ lúc trước bởi vì có băng chi ma pháp, hắn mới không có dùng quỷ hỏa tới đông bất kỳ vật thể. Cho nên người khác cũng liền đều không biết rõ hắn quỷ hỏa kỳ thực cũng là tương đương với một loại băng chi năng lực. Chẳng qua là loại này băng chi năng lực liền so với là băng diễm mà thôi. Một loại có thể để cho bất kỳ vô cùng đông băng diễm. Đại xa thế, Yagami Kyo đem số lớn quỷ hỏa ở trên tay tích xúc ngưng tụ sau. Thân thể từ bên trái hướng bên phải quăng ra trong tay tích xúc quỷ hỏa. Hô, đường Yagami Kyo tích xúc số lớn quỷ hỏa. Từ trái sang phải quăng ra lúc. Hỏa diễm dùng một khúc cong tháng hình cung cách thức không ngừng khuếch tán trùng kích đi ra ngoài. Vốn là sóng thần là lấy u hình cách thức tới đối với. Đúng, nữ nhi đảo tiến hành trùng kích. Mà Yagami Kyo chính là lấy tay phải tích xúc số lớn quỷ hỏa. Sau đó sẽ từ trái sang phải hất ra. Cứ như vậy, hỏa diễm trùng kích đi ra ngoài thời điểm, còn đang không ngừng trở nên lớn khuếch tán. Thoáng cái liền hướng về phía co rúc lại áp sát tới sóng thần công kích đi qua đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.